Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, Thiên Xà Phủ Đại Trưởng Lão. Theo mọi người đoán chừng, đừng nhìn Xà Mỗ là lục tinh đấu tông, nhưng lại có thể đối đầu đấu tông đỉnh phong. Cho nên làm ngày Xà Mỗ tại Vạn Xà Cốc bạo phát khí tức, chính là cảnh cáo Vạn Xà Cốc mặt khác mấy vị người cầm lái. Mấy vị này người cầm lái luận tu vi mạnh hơn Xà Mỗ, nhưng là Xà Mỗ tổng hợp chiến đấu lực so với bọn hắn muốn mạnh. Bọn họ đều nguyện ý cho Xà Mỗ một bộ mặt. Tin tức là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất truyền tới a. Gia Mã Đế Quốc người đâu? Đi ra cho lão thân một cái công đạo. Xà Mỗ một đôi lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở chung quanh quét tới, quét lui, bị Xà Mỗ ánh mắt tiếp xúc cường giả, tất cả đều khắp cả người phát lạnh. Gia Mã Đế Quốc người không còn ra, lão thân liền sẽ huyết tẩy Gia Mã Đế Quốc, gặp không có người đáp lại. Xà Mỗ lại tràn ngập sát ý nói một câu, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất người bảo vệ Gia Hình Thiên. Tham kiến Xà Mỗ, Gia Hình Thiên không thể không đi ra. Lung lay đứng ở Xà Mỗ đối diện, hướng Xà Mỗ cung cung kính kính ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Gia Hình Thiên không thể không đi ra đối mặt, dù sao Xà Mỗ cực kỳ đáng sợ, uy danh truyền xa, nắm giữ lục tinh đấu tông thực lực kinh khủng, liền xem như Gia Mã Đế Quốc ẩn thế vị kia, cũng không phải Xà Mỗ đối thủ. Loại nhân vật này hỉ nộ vô thường, nói được thì làm được, thật khả năng huyết tẩy Gia Mã Đế Quốc. Xà Mỗ bớt giận, thực ta cũng chỉ là thay người truyền lời. Gia Hình Thiên cười khổ một câu. Bất luận là Xà Mỗ, vẫn là cái kia tiểu nữ oa bên người người bảo vệ, hai người thực lực đều không phải là Gia Mã Đế Quốc có thể đắc tội lên. Một cái sơ sẩy, có lẽ Gia Mã Đế Quốc đều sẽ xong đời. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào như thế khinh thường. Xà Mỗ lạnh lẽo âm trầm nhìn Gia Hình Thiên liếc một chút, sau đó rời ánh mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ca ca thật nhiều người a, ta sợ ngay tại tất cả mọi người không đợi được kiên nhẫn thời điểm, một cái rụt rè âm thanh vang lên, không sợ, ca ca hộp bảo hộ ngươi. Sau đó một cái ôn nhu từ tính nam tính tiếng nói âm vang lên, mọi người nghe đến thanh âm lập tức lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phủ thành chủ cửa một nam một nữ đi tới, phải nói là một cái vô cùng thanh niên bình thường, nắm một cái áo xanh thiếu nữ đi tới, nam tử đại khái 26-27 bộ dáng, tóc đen mắt đen, đối mặt phủ thành chủ những cường giả này, không có chút nào áp lực, mang trên mặt tao nhã nho nhã mỉm cười, đến mức cái kia áo xanh thiếu nữ, thì là thần sắc khẩn trương nhìn lấy nhiều người như vậy. Ánh mắt e lệ, mang theo hoảng sợ ánh mắt, hai người vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều thả trên người bọn hắn. Ừ, Thanh Lân vừa xuất hiện, Xà Mỗ một đôi mắt liền rơi vào Thanh Lân trên thân, Xà Mỗ thân thể bên trên tán phát ra loài rắn khí tức, hướng Thanh Lân lan tràn đi qua. Thanh Lân vốn có thể cảm giác được áp lực, chỉ thấy Thanh Lân trong con mắt xuất hiện ba cái màu xanh biếc điểm nhỏ, có lẽ là bởi vì bản năng chống cự bên ngoài đến khí tức xâm nhập. Thanh Lân trong con mắt ba cái tiểu điểm nở rộ u quang. Mà lúc này đây, Thanh Lân trong mắt ba cái tiểu điểm cũng phát sinh lặng yên biến hóa, biến thành ba cái cực kỳ tỉ mỉ tiểu đóa hoa màu xanh lục. Sinh động như thật, lộng lẫy. Theo đóa hoa màu xanh lục quỷ dị ở trong mắt Thanh Lân nở rộ, một mảnh mãnh liệt u quang từ Thanh Lân trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra. Đạo này u ám chùm sáng trực tiếp bắn tại Xà Mỗ trên thân, bất quá Xà Mỗ khí tức hơi phát ra, trực tiếp đánh sơ xác u quang. Nắm giữ Bích Xà Tam Hoa đồng người, tại gặp phải công kích thời điểm hội bản năng vận dụng ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, đem người công kích thành lập một loại chủ tớ khế ước, hoặc là chế tạo huyễn cảnh, để người công kích sinh ra ảo giác, hoặc là tạo thành tinh thần thác loạn. Bất quá, Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với ngang cấp cùng cao một cái hoặc là hai cấp bậc tác dụng, quyết định bởi tại Bích Xà Tam Hoa Đồng vận dụng cùng khai phát trình độ. Xà Mỗ là đấu tông cấp bậc, cao hơn Thanh Lân quá nhiều, cho nên Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng không nổi một chút tác dụng. Quả nhiên là Bích Xà Tam Hoa Đồng, Xà Mỗ một đôi mắt âm lãnh, bộc phát ra nồng đậm quang mang, thậm chí đều xem nhẹ một bên Tử Nhiên. Lúc trước Xà Mỗ không đợi được kiên nhẫn, âm thầm nghĩ tới các loại gặp được tên kia lan ra tin tức người, nhất định muốn đập chết, lại dám để cho nàng chờ lâu như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn đến Bích Xà Tam Hoa Đồng, Xà Mỗ đã đem tìm Tử Nhiên phiền phức suy nghĩ ném sau ót. Bích Xà Tam Hoa Đồng nghĩ không ra đời này may mắn có thể nhìn thấy loại này kỳ dị nhãn thuật, chết cũng không tiếc. Chung quanh đấu vương, đấu hoàng chờ một chút, nhìn đến Thanh Lân trong mắt ba cái đóa hoa màu xanh lục cùng bắn ra một đạo u quang rơi vào Xà Mỗ trên thân, đều là tự lẩm bẩm: ha ha ha, cái này Bích Xà Tam Hoa Đồng còn không có hoàn toàn nở hoa, có rất lớn tỷ lệ có thể cấy ghép. Ta muốn, Xà Mỗ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Xà Mỗ đối Bích Xà Tam Hoa Đồng rất hài lòng. Nàng bản thể là một đầu cho mãng, bởi vì khi còn bé ăn nhầm một khỏa kịch độc thảo, cửu tử nhất sinh biến dị thành độc mãng, am hiểu tấn công chính diện, lại am hiểu dùng độc. Lấy nàng lục tinh đấu tông thực lực, liền xem như đối mặt đấu tông đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Nếu như có thể nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, loại này có một đời người đều không gặp được kỳ dị nhãn thuật, nàng có thể lần nữa nắm giữ một loại có thể đối với địch nhân sinh ra ảo giác, hoặc là tinh thần thác loạn cường đại át chủ bài. Nàng thực lực hội lại lần nữa tăng lên, liền xem như đấu tông đỉnh phong cũng có khả năng giết chết. Như vậy nàng Xà Mỗ uy danh hội càng sâu một bậc. Chung quanh trong bóng tối cũng có mấy cỗ đấu tông ba động, bất quá không có lập tức hiện thân, đang suy nghĩ lần này có nên hay không tham gia tranh đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng, có thể hay không gánh chịu hậu quả. Dù sao Xà Mỗ đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng thế nhưng là tình thế bắt buộc, bọn họ tranh đoạt cần phải hội đắc tội Xà Mỗ. Nếu như thành công còn tốt, đắc tội Xà Mỗ cũng không đáng sợ, chỉ phải ẩn trốn tu luyện mấy chục năm, hoàn toàn nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, chưa chắc sẽ sợ Xà Mỗ. Nhưng là nếu như thất bại, có lẽ trực tiếp chôn vùi tính mạng mình. Xà Mỗ gặp không có người nói chuyện, liền nâng lên một cái khô cạn bàn tay, sau đó hướng Thanh Lân chộp tới. Đến mức tiểu nữ hoa bên cạnh thanh niên, Xà Mỗ cũng không thèm để ý. Không gian đột nhiên nổi lên một vệt sóng gợn, một tia cực kỳ nhỏ bé sắc bén hàn quang vạch phá không gian. Cái này đạo hàn quang như là sợi tơ một dạng nhỏ bé, hướng về Xà Mỗ bàn tay mà đi. Xà Mỗ cảm nhận được một tia uy hiếp, cấp tốc thu về bàn tay, thoát ra lui lại, sau đó nâng lên khô cạn bàn tay. Chỉ thấy bàn tay nàng hiện ra một tầng lân phiến, đây là từ đấu khí ngưng tụ. Xà Mỗ một trường vỗ hướng một chỗ không gian, cái này kịch liệt lực lượng khiến không gian dường như chấn động một dạng, trong không khí truyền ra bạo hưởng thanh âm. Lý Thừa Càn, cút ra đây cho ta! Xà Mỗ kêu to một tiếng, hai mắt tràn đầy âm lãnh sắc bén chi sắc. Ha ha, Xà Mỗ, cái này Bích Xà Tam Hoa Đồng ngươi không thể động. Một cái trung khí mười phần thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, không gian nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn. Một vị thân thể mặc áo tím trung niên nam tử trống rỗng xuất hiện. Lý Thừa Càn, Thiên Xà Phủ đại trưởng lão, nghe nói Thiên Xà Phủ tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng mấy chục năm, lần này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Đúng vậy a. Chỉ bất quá không nghĩ tới phái ra là Lý Thừa Càn, trong đám người nhìn lấy Ngạo Nghễ gần lập áo. Tím trung niên, phát ra tiếng thảo luận. Lý Thừa Càn, Thiên Xà Phủ đại trưởng lão, nắm giữ ngũ tinh đấu tông thực lực, là Thiên Xà Phủ xưa nay thiên phú người tốt nhất, cũng là đời tiếp theo Thiên Xà Phủ phủ chủ người ứng cử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.